Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 900, si 900, chỉ trong một hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục cười khẽ, hai ngón tay gập lại, một đạo kiếm quang bắn qua hư không chỉ trong một hơi thở. Nó đã xuất hiện dưới yết hầu của một người đàn ông trung niên, mang theo sát khí lạnh thấu xương, ra tay không một tiếng động, nhanh như quỷ mị, khó lòng phòng bị. Tên đàn ông trung niên kia cảm nhận được kiếm khí lạnh như băng dưới yết hầu, nét mặt thay đổi. Cơ thể nhanh chóng lui lại phía sau. Nhưng ai có thể ngờ rằng, hai ngón tay của Trần Mục lại vươn ra, khoảng không phía sau tên đàn ông trung niên kia bị xé nát. Rút, tốc độ của hắn không thể bằng tốc độ của kiếm, chỉ trong một hơi thở, cái đầu đã lăn lông lốc ra ngoài. Ra tay từ xa, sao có thể chứ? Một tên đàn ông trung niên khác nhìn thấy chỉ chưa đầy 3 giây, một cường giả vạn pháp cảnh đỉnh phong đã bị chém đầu dễ dàng như vậy, vẻ mặt đầy kinh hãi. Ra tay từ xa là thủ đoạn mà chỉ có người ở bất diệt cảnh mới có thể thực hiện, tại sao một tên nhãi thần tàng cảnh lại có thể làm được? Thế nhưng ngay sau đó, hắn tinh mắt nhận thấy giữa hai ngón tay Trần Mục có một chiếc phù thần bí màu xanh thẳm, sức mạnh không gian vô tận từ trong đó trào ra, ảnh hưởng đến khu vực này. Ấn thần thiên không, tên đàn ông trung niên kia nheo mắt, lúc này mới hiểu ra. Sử dụng ấn thần thiên không có thể ra tay cách không trong cự ly ngắn. Hắn ta không ngờ trong tay Trần Mục lại có thứ này. Thằng khốn, không ngờ lại bị ngươi chơi xỏ. Tên đàn ông trung niên kia không còn dửng dưng nữa, linh lực toàn thân tỏa ra, hóa thành quầng sáng linh lực bảo vệ xung quanh mình. Sau đó, hắn ta bước ra, hiên địa chấn động, một cỗ linh lực cuồng bạo vô song ầm ầm khắp bầu trời. Toàn lực chiến đấu, uy áp chấn động khó tả làm rung chuyển khoảng không, gần như khiến không gian xung quanh vỡ tung ra từng mảnh. Thanh thế vô cùng đồ sộ, đột nhiên, sát khí trong mắt hắn ta bắn ra, lao nhanh như mãnh hổ xuống núi, đại đao trong tay múa may liên tục, sấm sét rền vang, chém một nhát về phía đầu. Trần Mục, chết đi cho ta, rầm, đao còn chưa đến, luồng năng lượng khủng bố đã quét sạch mọi thứ trong vòng trăm trượng. Thế tới mãnh liệt như muốn xé rách Trần Mục, dưới ánh sáng sấm sét đan sen, con người màu đen vẫn ngậm ý cười. Vạn pháp cảnh cũng dám kêu gào ư? Đột nhiên, Trần Mục bước lên trước, kiếm vực cường đại hóa thành kết giới, lan ra bốn phía. Lưu hỏa ngùn ngụt bên trong kiếm vực, tỏa ánh sáng lộng lẫy, vô cùng nóng bỏng, như vô số quả cầu lửa ngưng tụ lại với nhau. Trần Mục rút kiếm, rõ tổ, kiếm quang như lôi đình, xé tan bóng tối. Bầu trời tràn ngập ánh lửa, hư không vặn vẹo, dưới sự diễn biến của ý cảnh kiếm đạo thần bí. Vô số yêu ma quỷ quái quanh quẩn bên một tôn anh linh cổ quan, hóa thành dị tượng thiên địa, nhẹ nhàng hiện lên. Chen, đao kiếm chạm vào nhau, tiếng động kinh thiên vang lên trong buổi đêm tối tăm, như tiếng chuông ngân. Ánh đao và ánh kiếm cuồng bạo chạm vào nhau, sóng linh lực quét ngang. Cách chương.